Sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 19:19, làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tiểu Thiên Kim, ta đã nói chuyện với đốc công rồi, cũng đã chào hỏi với Thúy Hương, nhưng mà con để em gái con ở trong lều thế này không phải là cách lâu dài. Hoàn cảnh công trường ầm ĩ, nhiều tro bụi, hơn nữa con cũng biết là hiện tại trời rất nóng nực, trong lều như một cái lồng hấp vậy. Lý Đại Lộ vừa dẫn Hà Tứ Hải đi về phía lều, vừa nói. Hà Tứ Hải làm sao lại không biết điều đó, thế nhưng còn cách nào sao? Con biết rồi, sư phụ, con sẽ nghĩ biện pháp. Biện pháp gì? Ta trước cho con đến công xưởng, con hiện tại lại dẫn theo em gái thì khẳng định là không được rồi, đúng rồi, quê nhà không còn thân thích sao? Nhờ họ chiếu cố quan tâm một chút không được sao? Lý Đại Lộ cũng phát sầu cho Hà Tứ Hải. Tuy nói là đồ đệ nhưng quan hệ không bền chắc, thậm chí chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Thế nhưng ông làm sư phụ vẫn muốn tận tâm tận lực. Hiện tại những người trẻ tuổi như Hà Tứ Hải thành thực đáng tin cậy, chịu khổ nhọc tiết kiệm tiền lo toan chuyện gia đình là rất hiếm. Ông cũng không có con gái, bằng không đã tuyển hắn làm con rể rồi. Thúy Hương, đây là con của Hà Đào và Liêu Tiểu Quyên. Đi tới trước lều, Lý Đại Lộ chào hỏi với một người phụ nữ trung niên đang rửa rau cạnh lều. Trên thực tế mọi người làm công trên công trường này đều quen biết nhau. Tỷ như Lý Đại Lộ, còn có Thang Thắng, Diêu Thúy Hương đang rửa rau. Bọn họ đều là một nhóm, ở bên ngoài làm công, đặc biệt là làm trên công trường, bình thường đều tụ lại thành một nhóm. Bằng không dễ bị người khác bắt nạt, không có ai giúp đỡ. Nhiều nhóm tụ lại cuối cùng tạo thành một đội lớn, đi theo chủ thầu nào thì một đội ngũ lớn như vậy cũng kéo đến. Tuy rằng Diêu Thúy Hương cùng vợ chồng Hà Đào không quen biết nhưng cũng đã gặp qua mấy lần. Huống hồ việc vợ chồng Hà Đào bị chết đuối dưới sông, ở địa phương cũng là tin tức lớn. Ôi đứa trẻ đáng thương, tới đây cho bà ôm nào, bà cắt dưa hấu cho cháu ăn. Diêu Thúy Hương đi tới, đưa tay muốn ôm Đào Tử. Nàng đương nhiên biết Hà Tứ Hải, hơn nữa rất quen thuộc, dù sao buổi trưa mỗi ngày người ăn được nhiều nhất chính là hắn. Chỉ có điều không biết là con trai của Hà Đào thôi. Đào Tử có chút sợ hãi con người nép sát vào lồng ngực Hà Tứ Hải. Diêu Thúy Hương mặc dù là một nữ nhân thế nhưng hình dáng cao lớn thô kệch, nhìn như có vũ lực rất lớn. Trên thực tế cũng là bởi vì như vậy, bằng không nấu ăn cho nhiều người như thế, ngay cả nàng là một đầu bếp cũng khó mà làm được. Nhưng tính tình nàng rất tốt, Hà Tứ Hải mỗi lần ăn cơm đều được cho đủ món và nhiều phân lượng. Nên Hà Tứ Hải an ủi Đào Tử trong lòng, đừng sợ, chào bà Diêu đi. Mà sự thật là Diêu Thúy Hương biết mình làm đồ ăn không ngon, mọi người không quá thích. Chỉ có một mình Hà Tứ Hải không chú ý điều đó, nên tự nhiên mỗi lần đều muốn cho hắn nhiều một chút, như vậy nàng mới có cảm giác thành công, cũng miễn cho dư lại lãng phí, dù sao thì thời tiết hiện tại nóng nực, đồ ăn nhanh thiêu. Chào bà Diêu, nếu anh trai nói như vậy, Đào Tử tự nhiên ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ừ, Diêu Thúy Hương cao hứng đáp, Diêu Thúy Hương cũng có một cháu gái, so với Đào Tử nhỏ hơn một chút, nàng đã rất lâu không gặp rồi. Nhìn thấy Đào Tử, đặc biệt có cảm giác thân thiết. Đào Tử giao cho ta đi, các ngươi đi làm đi. Diêu Thúy Hương ôm Đào Tử đi vào trong lều, Hà Tứ Hải có chút không yên lòng, đi vào theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Đại Lộ vốn muốn gọi hắn lại, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt trở vào, đốt một điếu thuốc, ngồi xổm bên cạnh cửa lều. Trong làn khói lượn lờ, không biết đang nghĩ gì, Diêu Thúy Hằng ôm Đào Tử vào, quả nhiên lấy ra một trái dưa hấu, muốn cắt cho Đào Tử ăn. Hà Tứ Hải thả bao đồ ăn xuống, nghĩ nghĩ trực tiếp mở ra. Đào Tử, con muốn ăn cái gì thì lấy trong này ăn, nhưng ăn xong phải nhớ uống nhiều nước. Hà Tứ Hải không yên lòng dặn dò. Vâng, Đào Tử ngồi trên ghế ngoan ngoãn gật đầu. Có ta ở đây, yên tâm đi, sẽ không bỏ đói hay để Đào Tử khát nước đâu. Diêu Thúy Hương nói, Đào Tử, ba ba làm việc ở bên ngoài, nếu con nhớ ta thì đứng ở cửa là có thể nhìn thấy ta, thế nhưng không được qua đó, lớn tiếng gọi ta là được. Hà Tứ Hải lại lần nữa dặn dò, được, Đào Tử thả thỏ con và gà béo đồ chơi lên bàn phía trước người, yên lặng chơi. Hà Tứ Hải vốn còn muốn nói gì, há miệng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dì Diêu, làm phiền gì rồi? Nói rồi, đừng khách khí. Hà Tứ Hải cắn răng, xoay người đi ra ngoài, chờ tới cửa quay đầu lại liếc mắt nhìn Đào Tử đang cúi đầu chơi đùa, bước lớn đi ra ngoài. Lúc này Đào Tử lại ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn. Sao thế Đào Tử, không nỡ à, anh trai không đi xa đâu, chỉ làm việc ở phía trước thôi, đến đây ăn dưa hấu này. Diêu Thúy Hương đang bưng dưa hấu qua vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Cảm ơn bà Diêu, ngoan, miệng thật ngọt, Diêu Thúy Hằng nhéo nhéo mặt nhỏ của bé. Bất quá, vừa nãy Hà Tứ Hải hình như tự xưng là ba ba. Lẽ nào mình nghe lầm? Ồ Tứ Hải, ngươi làm sao thế? Hôm nay lại làm việc mạnh mẽ như vậy. Ngày hôm nay Hà Tứ Hải khiến Lý Đại Lộ rất kinh ngạc. Bất luận là chuyển gạch hay vác xi măng, không chỉ tốc độ nhanh mà số lượng còn nhiều, cả người khí lực phảng phất dùng mãi không hết. Khà khà, Hà Tứ Hải cười khúc khích, bởi vì tốt nhất là không nên giải thích, không lẽ hắn lại nói vì khí lực của mình của lớn nên làm việc rất nhẹ nhàng sao? Tiểu tử ngốc, không cần phải như vậy, đừng khiến mình quá mệt mỏi, Đào Tử còn cần con chăm sóc đấy. Lý Đại Lộ tràn đầy cảm động, thực sự là một hài tử thành thực. Tại sao ta lại không có con gái chứ? Ông cho rằng Hà Tứ Hải muốn cảm tạ ông vì hỗ trợ cho Đào Tử ở trong lều, nên mới dùng sức làm việc để biểu thị biết ơn. Không có gì đâu sư phụ, trong lòng con nắm chắc. Hà Tứ Hải nói xong tiếp tục bận rộn làm việc, thế nhưng bị Lý Đại Lộ kéo lại. Con tiểu tử ngốc này, nếu con làm như thế không phải chính mình chịu thiệt sao? Làm một ngày công mới nhận được tiền công, con vội vã làm xong việc ai cho con tiền? Cũng không ép con đẩy nhanh tiến độ công trình. Hà Tứ Hải vừa nghe không có tiền, lập tức hãm lại tốc độ. Quay đầu nhìn về hướng lều trại xem xét một lúc, phảng phất hình như thấy Đào Tử đứng ở cửa lều trại bên kia nhìn xung quanh. Hà Tứ Hải lập tức giơ cánh tay ra hiệu, cũng không biết Đào Tử có nhìn thấy hay không. Khi thu hồi ánh mắt, hắn chợt nhìn qua nơi phát hiện nghĩa địa ngày hôm đó, hiện trường chỉ còn lại một cái hố to. Toàn bộ cổ mộ đều bị chuyển đi rồi. Hà Tứ Hải lại bắt tay vào làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía căn lều. Đồng thời trong đầu còn suy nghĩ phương án kiếm tiền. Cũng may khí lực hiện tại của hắn lớn hơn rất nhiều, cho dù phân tâm nhưng công việc cũng không chậm trễ. Đang lúc này, không biết ai đã kêu một tiếng nghỉ ngơi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tứ Hải lập tức ném thùng sắt trên tay xuống đất, chạy về hướng lều trại. Tiểu tử thúi này, Lý Đại Lộ lắc đầu bất đắc dĩ, cúi xuống thu dọn giúp. Thời tiết quá nóng bức, trong thùng sắt còn có xi măng, để khô lại thì khó xử lý. Hà Tứ Hải còn chưa chạy tới lều, Đào Tử đã từ bên trong vọt ra. Bà ba, lúc này Diêu Thúy Hương đang chuẩn bị nói chuyện đã nghe được rõ ràng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đào Tử chạy tới, muốn ôm lấy Hà Tứ Hải, nhưng lại bị Hà Tứ Hải tránh vội vàng tránh sang một bên. Trên người hắn hiện giờ rất dơ bẩn, cho bụi, mồ hôi còn pha tạp thêm xi măng. Đặc biệt là hai tay của hắn, bụi bẩn đến mức không nhìn thấy màu da vốn có. Cách chương.